Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 271. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần không do dự nữa, lựa chọn tiến vào Đông Đạo Trân Châu, bắt đầu thử cứu người. Hắn đã có hồi hồn đan trong tay, hết thảy điều kiện đã có đủ. Ánh sáng nhạt lóe lên. Lâm Bắc Thần biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, hắn đã tiến vào thế giới của Đông Đạo Trân Châu. Bây giờ hắn đang luyện hóa phạm vi 500 dặm của Vân Mộng Thành thành lĩnh vực của mình, nắm giữ pháp tắc khu vực đó. Cứu người không thể mù quáng được. Hiệu quả hồi hồn đan như thế nào còn chưa xác định được 100%, cho nên ta nhất định phải thí nghiệm hiệu quả của nó trước. Lâm Bắc Thần xuất hiện trong lâm phủ. Bên trong tiền viện có một số tượng đá vỡ vụn, hắn đặc biệt mang đến, đều là tân thần tiến vào, phá hủy trận nhãn. Tao ngộ của bọn họ cũng giống như đám người thiên thiên thiến thiến, cơ thể hóa đá bị đánh tách ra tả tơi, gần như tử vong rồi. Lâm Bắc Thần chọn bốn tượng thần vỡ vụn dùng để thí nghiệm trước. Lúc trước những người này đều làm chuyện ác ở thần giới, nhưng vì nguyên nhân thần vị mà chuyển sang trung thành 100% với hắn. Hắn không phải thánh nhân, không thể ngay từ đầu dùng người thân nhất của mình để mạo hiểm. Hít sâu một hơi, Lâm Bắc Thần đứng trước mặt một tượng thần vỡ vụn. Hắn lấy hồi hồn đan, dùng chân khí trong lòng bàn tay chấn vỡ, sau đó rót dược lực vào trong tượng đá trước mặt. Dược lực hồi hồn đan hiện lên màu xanh biếc, giống như được cấu tạo từ vô số phủ văn sinh mệnh nhỏ vụn. Khi chân khí của Lâm Bắc Thần rót vào bên trong tượng đá, chúng giống như nước suối thấm vào, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Rác rác. Lớp vỏ ngoài tượng đá bắt đầu rạn nứt. Dưới vết nứt mơ hồ có thể nhìn thấy màu của làn da tượng đá hơi run lên. Càng lúc càng có nhiều da đá rơi xuống. Cuối cùng một thân hình linh hoạt xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Miện hạ. Tân thần này hiển nhiên nhận ra Lâm Bắc Thần. Suy nghĩ của hắn cũng vẫn còn dừng lại một phút trước khi tử vong. Bên trong ánh mắt vẫn còn sự mờ mịt, vô thức hỏi: Làm hiền hạ cứu ta sao? Khí tức của hắn rất suy yếu, thần lực gần như biến mất không còn, nhưng thần trí lại rất thanh tịnh, đang định hành lễ với Lâm Bắc Thần. Chờ có nhúc nhích. Lâm Bắc Thần đưa tay đặt lên đầu của hắn, một luồng hỗn độn quy nguyên khí nhu hòa chậm rãi thăm dò vào, quan sát trạng thái của hắn. Thương thế nhục thân có chút nghiêm trọng, lực tinh thần cũng suy kiệt gần như không còn, khả năng có liên quan đến tổn thương trước khi bị phong ấn. Thần lực thay đáy, nhưng năng lượng thần vị vẫn còn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thông qua tu luyện đại khái có thể chậm rãi khôi phục. Ngoài ra cũng không có di chứng chí mạng nào. Lâm Bắc Thần cố gắng cưỡng chế nội tâm kích động của mình, cẩn thận quan sát, hỏi thăm tân thần. Cuối cùng hắn có thể xác định, kỳ hiệu của hồi hồn đan đích thật có thể khiến cho những người chết trước kia hồi hồn lại. Không yên lòng, hắn lại sử dụng thêm hai viên hồi hồn đan để làm thí nghiệm, chọn hai tượng đá vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng hơn tiến hành thí nghiệm tương tự. Kết quả cũng giống nhau. Hiệu quả của hồi hồn đan càng thêm kinh người hơn so với lời đồn. Người luyện chế đan này chỉ sợ là đại sư tu luyện huyết mạch đan thảo đạo thứ ba. Ta nhất định phải duy trì hợp tác lâu dài với người này. Lâm Bắc Thần vui mừng không thôi. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành phục sinh người thân của mình. Còn thừa lại 7 viên hồi hồn đan. Lần này nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu 7 người. Về phần những người mà hắn lựa chọn muốn phục sinh đầu tiên, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Vì thế hắn không hề có chút do dự nào. Lâm Bắc Thần tìm được tượng đá vỡ vụn của Thiên Thiên và Thiên Thiến. Người đầu tiên hắn lựa chọn phục sinh chính là tiểu thị nữ Thiên Thiên. Rất nhiều thời điểm, Lâm Bắc Thần luôn phá lệ thương tiếc tiểu nha đầu này. Lúc trước, cộng vật Vương Trung không biết từ nơi nào mua được hai tiểu thị nữ, đều là mỹ nhân nhỉ. Mà tại sao lại là Vương Trung nữa nhỉ? Hai tiểu thị nữ cũng giống như Lâm Bắc Thần, không có người thân, không có nơi nương tựa. Chẳng khác nào lục bình trôi sông, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tính cách của Thiên Thiến hơi vô tư, đối với rất nhiều chuyện cũng không quá quan tâm. Cái mà nàng theo đuổi chính là kích thích trên chiến trường và tung hoành ngạo khiếu. Thiên Thiến thủy chung vẫn ôn nhu tinh tế, như là mưa xuân thấm nhuần vạn vật, vẫn luôn yên lặng đứng sau lưng làm bạn với Lâm Bắc Thần. Tình bạn này đã từng là niềm an ủi lớn nhất khi Lâm Bắc Thần nhớ đến quê hương. Xét theo phương diện thời gian, hai tiểu thị nữ là người ở bên cạnh làm bạn với Lâm Bắc Thần sớm nhất, cho nên hắn muốn phục sinh các nàng trước. Cầm viên hồi hồn đan thứ tư trong tay, dùng trường lực chấn vỡ, rót dược lực màu xanh biếc vào trong tượng đá vỡ vụn của Thiên Thiên. Lâm Bắc Thần như treo trên cổ họng, trái tim đập thình thịch. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc kệ trước đó đã làm bao nhiêu thí nghiệm, nhưng khi chân chính cứu người mình quan tâm nhất, sự lo lắng vẫn không cách nào ngăn chặn. Giả đá vỡ vụn ra không ngừng rơi xuống, tượng đá bắt đầu rung động. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Bắc Thần đang khẩn trương đến mức gần như hít thở không thông. Cơ thể mềm mại quen thuộc rốt cuộc cũng đã xuất hiện từ trong tượng đá vỡ vụn. Lông mi dài màu đen hơi run run, ánh mắt im ắng như nước suối thanh tịnh mùa thu chậm rãi mở ra. Con mắt trong vắt phản chiếu gương mặt của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia. Trong khoảnh khắc hình ảnh phản hồi về đại não, Thiên Thiên kịp phản ứng, gương mặt trưng ngộng xinh đẹp hiện lên sự vui mừng. Hình ảnh này vốn đã đẹp từ rất lâu. Dương Thiên Tiểu Tiếp Phụ thức dậy, nhìn thấy trưởng phu trở về, không khỏi mừng rỡ. Sự lo lắng trong lòng Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng đã tan đi. Hắn không nói gì, chỉ ôm Thiên Thiên thật chặt, vuốt mè mái tóc của nàng. Một mùi hương thơm ngát tràn ngập trong không khí. Cảm nhận được cảm xúc kịch liệt của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên dần dần lấy lại tinh thần, nhớ đến chuyện lúc trước. Nàng nhớ đến trong quá trình phá hư trận nhãn, nàng bị một luồng sức mạnh vô hình áp bách, tử vong không chút dấu hiệu giáng xuống. Một phút trước khi mất đi ý thức cuối cùng, người mà nàng lo lắng nhất chính là Lâm Bắc Thần và Thiên Thiên. Nàng nhớ hình như nàng đã chết rồi. Vậy bây giờ là thiếu gia cứu nàng sao? Thiếu gia, người không sao chứ? Những người khác thế nào rồi? Thiên Thiên được ôm vào lòng, cảm nhận được tiếng tim đập quen thuộc. Nàng mỉm cười, hai tay ôm lấy eo của Lâm Bắc Thần, ôn nhu hỏi. Có đôi khi nàng cảm thấy thiếu gia giống như một đứa bé chưa lớn. Nói ra dài dòng lắm. Lâm Bắc Thần chậm rãi buông tay. Chúng ta sẽ nói sau. Hắn dẫn Thiên Thiên đến trước tượng đá vỡ vụn của Thiên Thiên. Đây là... Thiên Thiên mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó. Lâm Bắc Thần lấy hồi hồn đan, bắt đầu trình tự như cũ. Một lát sau, thiếu gia, Thiên Thiên tỷ. Thiên Thiên từ trong tượng đá vỡ vụn bước ra. Nơi này là nơi nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Truy của ta đâu? Lâm Bắc Thần và Thiên Thiên nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười. Tốt, tốt rồi. Câu nói đầu tiên sau khi phục sinh rất phù hợp với hình tượng của thiếu nữ bạo lực. Cười cái gì? Trong mắt của Thiên Thiến xoay tít, sau đó đánh giá xung quanh. Rốt cuộc nhớ đến điều gì đó, lập tức nhảy dựng lên. Không xong rồi, thiếu gia, những chiến sĩ đồng hành cùng ta đã xảy ra chuyện. Khoan đã, bây giờ là lúc nào rồi? Lâm Bắc Thần bước qua nhẹ nhàng vỗ đầu Thiên Thiến, xòa mái tóc của nàng. Đừng khẩn trương, tất cả đều đã qua rồi. Thiên Thiến ngẩn người, sau đó mặt mày hớn hở, giống như một con mèo con, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, có phải có rất nhiều chuyện phát sinh hay không? Người đã cứu chúng ta, đúng hay không? Lâm Bắc Thần cưng chiều nhéo cái mũi tinh xảo của nàng. Để Thiên Thiên nói cho người biết, ta còn có việc nữa. Trong thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần đã tuần tự cứu sống Sở Ngân, Nhạc Hồng Hương, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền và Thôi Hạo. Sau một phen giải thích, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ. Chỉ một cái chớp mắt, bên ngoài đã ngàn năm rồi. Ta cần giao dịch càng nhiều hồi hồn đan mới có thể cứu hết những người đã hy sinh lúc trước. Trước đó mọi người phải mau chóng khôi phục tu vi và thực lực, sau đó tiến vào thế giới hồng hoang để tu hành. Lâm Bắc Thần cực kỳ phấn khởi. Nói đến đây, hắn vung tay hô lên. Chúng ta có thể làm một vố lớn bên trong thế giới hồng hoang. Được. Thiên Thiến là người đầu tiên hưởng ứng. Chúng ta sẽ mang theo quân đội quét ngang hồng hoang, phá tàn ba tộc và thú nhân, trở thành thần tướng cả thế gian đều chú ý, sau đó cưới thiếu gia. Lâm Bắc Thần đứng hình, tất cả mọi người đều cười vang. Khởi tử hoàn sinh, cảm giác này thật kỳ diệu. Huống chi còn có một thế giới mới tràn ngập khả năng vô hạn, đang chờ mọi người cùng nhau thăm dò và khai thác. Ta sẽ thử giải trừ phong ấn thời không khu vực này. Đến lúc đó, chúng ta lại bắt đầu phấn đấu từ Vân Mộng Thành rồi. Lâm Bắc Thần nói. Thời gian giống như một lần luân hồi. Lúc trước, hắn xuyên qua đến Đông Đảo Trân Châu. Những người trước mặt đã làm bạn với hắn đầu tiên ở Vân Mộng Thành. Bây giờ Vân Mộng Thành là một lần nữa biến thành điểm xuất phát. Theo tâm niệm của Lâm Bắc Thần chuyển động, bên trong phạm vi 500 dặm Vân Mộng Thành, tất cả đột nhiên trở nên sống động. Trên đường phố truyền đến tiếng cười, dường như thế giới bị nhấn nút tắt, đột nhiên một lần nữa được mở lại. Đối với những người bình thường bị liên lụy trong cuộc đại chiến lúc trước, tất cả cũng không bị ảnh hưởng gì. Bọn họ thậm chí cũng không phát hiện được thế giới đã từng ngừng qua. Lâm Bắc Thần đẩy cánh cửa Lâm phủ, đứng trong cửa chính nhìn ra, là Lâm đại nhân, thần Ca Nhi, bạn học Bắc Thần. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, những người trên đường phố đều mỉm cười, dùng những phương thức chào hỏi khác nhau để chào hắn. Ở đế quốc Bắc Hải, đa số khu vực Đông Đảo Trân Châu, Lâm Bắc Thần chính là vị thần cao cao tại thượng, nhất định phải ngưỡng mộ. Nhưng ở Vân Mộng Thành, nó lại là khác. Các đạo phụ hương thần sinh trưởng tại địa phương nhìn thấy Lâm Bắc Thần sẽ cảm thấy rất thân thiết. Bọn họ đã từng nhìn thấy, thậm chí thể nghiệm qua thời đại hoàn khố của thiếu niên này. Biết hắn đã từng khốn kiếp và gây tởm đến cỡ nào, rồi đã chứng kiến hắn cải tà quy chánh. Vì thế tất cả đều cho rằng chàng thiếu niên đó cũng giống như rất nhiều người đồng lứa trong thành, rất thân thiết, có máu có thịt, chứ không phải thần linh cao cao tại thượng, mà chỉ là một tên tiểu tử lớn lên từ gốc rạ trong thành mà thôi. Lâm Bắc Thần cũng mỉm cười, đáp lại từng người. Hơi thở yên bình đập vào mặt, khiến cho không người nào có thể kháng cự lại được. Đây chính là cảm giác được gọi là nhà. Lâm Bắc Thần cảm thấy, sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm, hắn đột nhiên đã tìm được cảm giác mà hắn từng chờ đợi. Cảm giác này thật là tốt. Vân Mộng Thành, bắt đầu của những giấc mơ. Những người đi trên đường, mọi thứ thật sống động và bình yên, cứ như một mảnh tịnh thổ. Đúng, chính là tịnh thổ. Mắt của Lâm Bắc Thần càng lúc càng sáng. Trong nháy mắt, hắn liền định vị Đông Đảo Trân Châu trong suy nghĩ của mình. Nơi này không phải là lĩnh vực dùng để đánh nhau, mà là một tịnh thổ nhất định phải cẩn thận che chở. Tất cả mọi thứ trong thành xin nhờ mọi người. Lâm Bắc Thần rời khỏi Đông Đảo Trân Châu. Hắn để lại rất nhiều thảo dược dùng để khôi phục và tu luyện, trợ giúp đám người sở ngân khôi phục lại thực lực ban đầu. Đợi đến khi mọi người khôi phục lại thực lực đỉnh phong lúc trước, khi đó tất cả đã có thể tiến về thế giới hồng hoang. Bọn họ đều có thần vị. Vì thế bọn họ có thể tiếp nhận sức mạnh pháp tắc của thế giới hồng hoang. Lâm Bắc Thần từng có suy đoán, huyết mạch cao cấp khả năng liên quan đến thần vị. Vì thế khi những người này chân chính tiến vào thế giới hồng hoang, nhất định sẽ có rất nhiều triển vọng. Đồng thời kinh nghiệm quản lý của đám người Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Thôi Hạo phong phú vô cùng, có thể quản lý Vân Mộng Thành ngay ngắn rõ ràng, có lợi cho kế hoạch tu luyện lĩnh chủ của Lâm Bắc Thần. Trong tinh cầu tử vi, tinh không mênh mông vô tận, tinh hủy lấp lóe. Một chiếc phi chuông màu vàng giống như lưu quang bay nhanh. Kiếm trảm tinh thần Hoàng Thánh Y đang trên đường chạy đến. Rơi tinh thiên lang, lang khiếu thành. Một ngọn lửa lớn lan tràn khắp những căn nhà chọc trời khu ổ chuột Tây Bắc. Trong bầu trời đêm, tòa nhà cao mấy trăm thước giống như ngọn đuốc thiểu đốt, vô cùng bắt mắt. Trước khi nhân viên cứu viện đến, ba tòa nhà trung tâm đám cháy đã bị đốt thành tro. Trong đó có mấy chục vạn dân nghèo gần như chết cháy không còn. Sự thế thảm tại hiện trường chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mẫu thân, còn đau, mẹ ở đâu? Một đứa bé nửa người cháy đen được nhân viên cứu viện khiêng ra ngoài, sợ hãi khóc to lên. Vợ ơi, nàng tỉnh lại đi, nàng mau tỉnh lại đi. Một nam nhân trung niên ôm một nữ thi thể bị đốt cháy đen khóc thút thít. Chỉ có thể nhận ra thân phận từ chiếc vòng tay mà thôi. Thả ta ra, mẹ của ta còn ở bên trong, để ta vào, ta muốn cứu mẹ của ta. Một thiếu niên 15-16 tuổi bị đốt trụi lông mày, Thường thế trên người cũng không nhẹ, giống như một con hổ điên giãy giụa xông vào đám cháy còn chưa tắt kia để cứu người. Người hãy bình tĩnh lại. Một thanh niên mặc chế phục điều tra viên xông đến đè Tiêu Điên xuống. Bên trong còn rất nguy hiểm, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, không còn người sống. Trên người điều tra viên trẻ tuổi có vết tích bị đốt cháy, hiển nhiên cũng do cứu người từ trong đám cháy lao ra, mày rậm mắt to, chính là điều tra viên đặc cấp Tất Vân Đào. Không, bọn họ không chết, người nói láo, người biến đi. Thiếu niên ấy liều mạng giãy giụa, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất gào khóc. Chết rồi, chết hết rồi, ta đã không còn người thân, thân nhân cuối cùng cũng không còn, vì sao? Tất Vân Đào không phản bác được. Đối với dân nghèo tầng dưới chót, cuộc sống mãi mãi tàn khốc như vậy. Chết đói, bị đánh chết, chết vì bệnh, bị tàu hỏa nhập ma mà chết, bị dã thú giết chết, ngã chết, ăn đồ không sạch sẽ ngộ độc mà chết, uống nước không sạch cũng đau bụng mà chết. Người mãi mãi sẽ không biết được tai nạn sẽ dùng phương thức gì giáng xuống người ngươi và thân nhân của ngươi, trong nháy mắt cướp tất cả những gì thuộc về ngươi. Tiếng kêu rên thảm thiết xung quanh. Cũng có người dân từ nơi xa đến cứu. Muốn thừa cơ dập tắt đám cháy, có thể tìm được thứ gì đáng tiền hay không? Lão Tất, lửa này không ổn lắm, không phải vụ cháy thông thường. Một điều tra viên quan sát hiện trường, gương mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Tất Vân Đào im lặng không nói gì. Sắc mặt của hắn rất kém. Vụ cháy ở khu ổ chuột này rõ ràng là có người phóng hỏa. Hơn nữa còn là cường giả có tu luyện huyết mạch hỏa diễm thực hiện. Nếu không tại sao lại đến mức tổn thất thảm trọng như vậy chứ? Hắn không nghĩ ra, chỉ là mấy tòa nhà cũ nát trong khu ổ chuột. Chuột cuộc che giấu bí mật gì lại khiến cho người phóng hỏa phát rồ giết nhiều người như thế? Đương nhiên chuyện này mà hắn không nghĩ ra còn rất nhiều. Ví dụ như hắn bị giáng chức một cách không có lý do. Hắn tự hỏi, từ lúc trở thành điều tra viên đặc cấp đến nay, hắn luôn tuân theo pháp luật, phá án cẩn trọng, xứng đáng với đường bổng và chức vị của mình, chưa hề phạm phải sai lầm. Nhưng rốt cuộc 2 ngày trước, hắn bị kiểm điểm giáng chức, từ điều tra viên đặc cấp trở thành điều tra viên cấp 3. Chẳng những bị tước quyền điều tra vụ án, còn 2 thuộc hạ bên cạnh cũng bị giáng chức cùng một chỗ, bị điều đến khu ổ chuột điều tra mấy vụ mất tích lông gà vỏ tỏi. Chẳng lẽ vụ án phóng hỏa 3 tòa nhà rách nát ở khu ổ chuột này là vì hắn mà đến sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tất Vân Đào run lên. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy cũng không đến mức như thế. Đại nhân, tổng cộng có hơn 160 người còn sống, một nửa trở nên bị bỏng nghiêm trọng, không biết nên xử lý như thế nào. Có thuộc hạ đến hỏi. Tất Vân Đào đáp, gọi xe đưa bọn họ đến bệnh viện nghỉ hội để chữa trị. Bệnh viện nghỉ hội? Thuộc hạ do dự một chút rồi nói, nhiều người như vậy, bọn họ có đồng ý tiếp nhận không? Tiền chữa bệnh sợ là sẽ tốn một con số lớn. Tất Vân Đào nói, hôm qua không phải bọn họ còn tiến hành tuyên truyền chữa bệnh công ích sao? Nếu đã thổi phồng đến mức như vậy, vậy thì hãy để bọn họ làm mấy chuyện thực tế đi. Bệnh viện nghị hội thuộc về nghị trưởng cấp 2, Tô Khảm Lý quản lý. Tô nghị trưởng là nữ nhân duy nhất trong số 5 nghị trưởng cấp 2, là thần nữ phong hoa tuyệt đại. Vô số anh kiệt tinh khu tử vi phải quỳ dưới vai áo của nàng. Mặc dù môn khách dưới trướng không nhiều bằng Lan Tâm Thành, nhưng lại cũng là cường giả có danh tiếng, cực kỳ trung thành với Tô Khảm Ly. Đồng thời là người thường xuyên làm từ thiện, lại là nghị trưởng có tiếng nói trong người dân bên dưới. Vì thế hình tượng đối ngoại của Tô Khảm Ly cực kỳ tốt, được người đời hết sức khen ngợi. Nhưng tên thuộc hạ còn muốn nói cái gì đó. Các đại nhân vật tuyên truyền công ích, nhiều khi là làm cho người ta nhìn, chứ không phải chân chính muốn làm. Tất Vân Đào khoát tay nói, không cần tranh luận, Tiểu Bạch, cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào, ai là người phụ trách? Một giọng nói đắc ý truyền đến. Trong bóng tối, Miêu Vũ mặc chiếc phục giáp trụ quan tuần tra của cục chấp pháp bước đến. Chúng ta nhận được tin tức, trận hỏa hoạn này đã có người phóng hỏa, hung thủ đang núp trong số những người còn sống. Từ giờ trở đi, tất cả những người còn sống phải nằm trong sự khống chế của chúng ta. Các người tiến hành bàn giao lại đi. Tất Vân Đào cao mày nói, điều này hình như không hợp với chương trình. Vậy người cũng không cần quản nữa. Miêu Vũ cười lạnh, Đây không phải là chuyện mà một điều tra viên cấp 3 như ngươi có thể quản được. Tất Vân Đào lại càng cảm thấy chuyện này khá quỷ dị. Căn cứ theo hắn phán đoán tại hiện trường, thực lực của người phóng hỏa ít nhất cũng là cấp bậc lĩnh chủ. Bản thân điều này đã rất quỷ dị rồi. Hiện tại quan tuần tra của cục chấp pháp lại xen vào trình tự điều tra. Rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì? Tất Vân Đào mấy lần thất vọng, bị hiện thực đen tối đả kích, có chút nản lòng thoái chí, đã không muốn trộn lẫn vào mấy chuyện đấu đá quyền lợi này nữa. Người có thể giao cho các ngươi, Tất Vân Đào nói, nhưng bọn họ cần phải trị liệu trước. Miêu Vũ cười lạnh, không cần ngươi quan tâm, ngươi đâu, mau mang đi. Một tổ giáp sĩ của cục chấp pháp bước nhanh đến, như hung thần ác sát, động tác thô lỗ xua đuổi người bị thương. Đi mau, con nằm ở đó à, muốn chết sao? Những người bị thương xem như gia súc mà xua đuổi, nhưng người bị bỏng nặng quá không thể di chuyển thì bị cột vào dây thừng lôi đi, lưu lại trên mặt đất một vệt máu dài. Những người chung quanh nhìn thấy, giận mà không dám nói gì. Tất Văn Đào cũng không thể không giận, hắn tiến lên một bước, đang định nói cái gì đó, nhưng lại bị người có quan hệ tốt nhất bên cạnh là Tiểu Bạch kéo lại. Lão Tất, đừng nhúng tay vào chuyện này. Chuyện này có gì đó không ổn rồi. Tiểu Bạch lắc đầu thấp giọng nói, người đã bị đánh, bị chèn ép, không còn là điều tra viên đặc cấp, cũng không cần phải xen vào mấy chuyện bao đồng này nữa. Người đã để ý bản thân mình, ngày mốt chính là ngày đính hôn của ngươi. Hãy sống thật tốt với Tiểu Vũ, đừng lộ mãng như trước. Trước khi quyết định, hãy nghĩ đến những người bên cạnh ngươi. Tất Vân Đào hơi do dự, nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên gào khóc trước đó bị nắm tóc kéo đi, lưu lại trên mặt đất một vệt máu, hắn vẫn không thể nhịn được. Hắn thoát khỏi tay của Tiểu Bạch, dừng tay. Thân hình của hắn lóe lên, ngăn cản đám người Miêu Vũ. Ta đã thay đổi chủ ý, những người bị thương này các người không thể mang đi. Sao? Miêu Vũ khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Tất Vân Đào, ta biết ngươi, nhưng rồi thì sao? Đã một lần rồi mà còn không biết biển báo như thế nào, ngươi thật là muốn chết à? Tất Vân Đào một tay đẻ chuôi đào, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Muốn dẫn bọn họ đi, ngươi hãy trình ra trát chính thức của cục chấp pháp, nếu không thì không được. Ngươi muốn đối nghịch với ta? Miêu Vũ cười lạnh, ngươi cũng đã biết là ai muốn dẫn bọn họ đi mà. Tất Vân Đào thản nhiên nói, không muốn biết. Miêu Vũ tức giận, ngươi muốn chết à? Đội giáp sĩ tuần tra chung quanh lập tức rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bao vây lại. Tiểu Bạch nhìn thấy âm thầm thở dài một hơi, mắng thầm một tiếng, nhưng động tác cũng không do dự, lập tức mang theo một số anh em tâm phúc đứng bên cạnh Tất Vân Đào, dùng hành động ủng hộ hắn. Tất Vân Đào thản nhiên nói, các người có thể thử một chút. Chuôi đào hơi động, một vòng hàn quang giống như thác chảy từ trên vỏ đào rút xuống, đạo ý đáng sợ tràn ngập ra. Không khí giống như trở nên sắc bén hơn. Sắc mặt của Miêu Vũ thay đổi, hắn không phải đối thủ của Tất Vân Đào. Trên thực tế, trong toàn bộ cục chấp pháp, người có thể một đối một đánh bại Tất Vân Đào gần như là không có. Điều này cũng là lý do vì sao Thiên Đàng Vương đánh giá Tất Vân Đào rất cao. Về phương diện tu luyện, hắn là một thiên tài. Còn chữ cút à? Tay của Tất Vân Đào đè lên trảm đào dài hẹp, biểu hiện lăng lệ. Người nhất định phải chết. Miêu Vũ cuối cùng không cam lòng quát tay với thuộc hạ bên dưới rút lui. Người và người của ngươi, người nhà, bạn bè của ngươi đều chết chắc. Ta có thể 100% khẳng định người sẽ trả giá đắt cho hành vi của mình hôm nay. Tất Vân Đào không nói gì. Người của tổ tuần tra cuối cùng không cam lòng thoái lui về phía sau. Tất Vân Đào quay sang nhìn Tiểu Bạch, gương mặt lộ ra vẻ áy náy. Ta là điều tra viên cục chấp pháp. Khi tiền đế thành lập cục chấp pháp, lập ra cương vị điều tra viên chính là để điều tra sai phạm, duy trì thái độ tích cực, tra kiếm tà, an vạn dân. Ta nhận đại ân của tiền đế. Chỉ cần quân phục vẫn còn trên người, ta không thể cúi đầu được. Tiểu Bạch khoát tay nói, được rồi, ta biết rồi. Cũng không còn cách nào. Ai bảo rằng ngươi sẽ trở thành em rể ta chứ? Ta cũng chỉ có thể kiên trì bước trên con đường này với ngươi. Tất Vân Đào vỗ vai Tiểu Bạch. Sau cái ngày phong ba, ân ngục giảm kết thúc, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần đúng hay là lựa chọn của hắn chính xác? Hắn đã dao động qua, cũng hâm mộ qua. Nhưng vừa rồi tay đẻ lên chuôi đao, hắn đột nhiên kiên định lại. Hắn cảm thấy mình làm không sai. Không quy củ, không thành phương viên. Quy tắc luật pháp nhất định phải có người giữ vững. Người đâu? Đưa người bị thương đến bệnh viện nghị hội. Tất Văn Đào lớn tiếng nói. Hắn đích thần giám sát hơn 100 người bị thương được đưa đến bệnh viện nghị hội. Ban đầu phó viện trưởng từ chối, nhưng dưới sự chất vấn của Tất Văn Đào, cộng thêm dân chúng vây xem càng lúc càng nhiều, cuối cùng không thể không nhận những người bị thương bắt đầu trị liệu. Sau nửa canh giờ, tất cả những người bị thương đã được chữa trị. Sao? Tại sao lại thiếu mất 3 người? Tiểu Bạch nhìn danh sách người tiếp nhận trị liệu, gương mặt lộ vẻ hoài nghi, do đi do lại, cuối cùng xác định thiếu đi 3 người. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Phó viện trưởng vội vàng giải thích. Tất Văn Đào cầm bảng danh sách, đối chiếu với những người tiếp nhận trị liệu, xác nhận, lại phát hiện của Tiểu Bạch. Thiếu đi 3 người. Hắn nhìn danh sách như có điều suy nghĩ. Lúc này trong bệnh viện đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào, sau đó là tiếng thét. Có người chết, có người che mặt không biết từ nơi nào, đến giết chết bên ngoài phòng cấp cứu. Một y tá trực ban hoảng hốt chạy đến. Thiếu gia, Tần Vương ban bố ý chỉ đầu tiên rồi. Vương Trung cười híp mắt. Cát Lộng Yên Hội sẽ được tổ chức tại Hoàng Cung Thiên Lang Điện 2 ngày sau. Đến lúc đó Tần Vương sẽ xuất hiện, tiếp nhận chúng thần yết kiến. Kim Tiền Quân Bộ cũng được mời. Ta đã thay mặt thiếu gia đồng ý rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu, người cứ theo đó mà làm thôi. Gần đây tâm tư của hắn đều đặt ở Đông Đảo Chân Châu, mỗi ngày đều ra vào nhiều lần. Các phần mềm trong điện thoại di động đều đang tự động đổi mới. Thiếu gia, Tinh Lỗ Ngân Trần gửi tin tức đến, quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi cưỡng ép trấn áp Cần Ngôn Giản Quân Bộ và Đại Phong Quân Bộ, giao toàn bộ quyền thống trị giới tinh Tinh Lỗ Ngân Trần cho chúng ta. Vương Trùng nói tiếp. Thật là thú vị. Lâm Bắc Thần nói, Minh nghị trưởng Hoa Bãi này có phải phái người đến tặng lễ, muốn kết minh với chúng ta hay không? Đúng vậy, thiếu gia. Vương Trung tiếp tục cười tủm tỉm nói, lão đồ đã thành người đáp ứng rồi. Lâm Bắc Thần nói, không phải nói ngươi đổi qua thành tiền mặt sao, tiền đâu? Vương Trung vội vàng hai tay đưa lên một tấm thẻ màu vàng. Thiếu gia, đây là thẻ tiết kiệm của Thông Thiên Tiền Trang Tinh Vực Liệp Vương. 500 lượng hồng hoang kim đều nằm bên trong thẻ. Lâm Bắc Thần tiếp nhận thẻ bài, hoài nghi hỏi, người không tham ô đấy chứ? Vương Trung vội vàng lắc đầu. Thiếu gia, ta lúc nào cũng xem người như con trai ruột, nào có chuyện tham tiền của con trai mình chứ? Vương Trung trực tiếp bay từ đại sảnh ra ngoài. Một lát sau gương mặt ông ta thỏa mãn hấp tấp quay về, đà tả thiếu gia thưởng đánh. Lâm Bắc Thần không khỏi vuốt mi tâm. Vương Trung dường như nhớ ra điều gì đó lại nói. Đúng rồi thiếu gia, còn có một việc, có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Hôm qua, ba tòa nhà ở khu ổ chuột Tây Bắc làng Khiếu Thành bị cháy, chết không ít người. Căn cứ theo lão nô tìm hiểu, dường như có liên quan đến vị đan thảo đại sư Trần Bị Dương mất tích đã lâu. Có người phát hiện tung tích của Trần đại sư trong khu nhà, muốn cưỡng ép mời ông ta xuống núi. Kết quả trúng đan thảo mê trận, chết không ít người. Cuối cùng đành phải dùng cách phóng hỏa đốt nhà để buộc ông ta lộ diện. Một khắc sau, Lâm Bắc Thần cùng với Quang Tương và Hồ Cạn Vã xuất hiện bên ngoài tòa nhà bị cháy đen. Càn hệ trọng đại. Liên quan đến kế hoạch cần rất nhiều hồi hồn đan. Hắn nhất định phải đích thân đến đây một chuyến. Không thể ký thác hy vọng vào hai chị em thiếu nữ tuyệt sắc được. Có người phóng hỏa. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài tòa nhà bị cháy, quan sát một chút, liền đưa ra kết luận. Đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói, nhìn ra điểm này quá là dễ dàng. Bởi vì trong không khí vẫn còn lưu lại sức mạnh của nguyên tố hỏa diễm. Người phóng hỏa quả thật rất trắng trợn, giống như không sợ người điều tra, cũng không để sống chết của mấy chục vạn dân nghèo trong lòng. Nhưng đáng tiếc ba tòa nhà đều bị một ngọn lửa thiêu hủy hoàn toàn, không để lại bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Tuy nhiên chỉ cần có thể xác định Trần Bị Dương đang ở bên trong làng Khiếu Thành, muốn tìm ông ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua điện thoại, bản đồ bài đồ vẫn còn đang đổi mới. Lần này sau khi hệ thống điện thoại thăng cấp, cập nhật còn lâu hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Xem ra sau khi đổi mới hoàn thành, nhận định sẽ có công năng rất lớn. Đợi cho đến khi bản đồ Baidu đổi mới xong, hắn có thể tìm ra được Trần Bỉ Dương, đi tìm kẻ phóng hỏa, giết chết hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Quang Thương. Tên hung thủ này giết chết mấy chục vạn dân nghèo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quang Thương gật đầu như dã tỏi, chít chít chít kêu loạn một hồi. Đại khái là nó muốn nói, cảm đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bắc Thần vẫn rất buồn bực. Con chuột mập hút thuốc uống rượu này, lồng uốn trên đầu, rõ ràng là sùng vật hắn nuôi. Vì sao tiểu binh cảm có thể hiểu nó, còn hắn thì thủy chung vẫn không có cách nào giao tiếp ngôn ngữ với Quang Tương. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chỉ là hắn không phát hiện ra, trong những căn phòng bằng đá vỡ nát cách đó trăm thước, có hai con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì bên ngoài căn phòng đá này có một luồng đan dược kỳ dị tràn ngập, giống như che đậy bản thân, không để người bên ngoài chú ý. Chính là hắn. Thông qua cánh cửa sổ, một đôi mắt sáng ngời, có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, thiếu nữ tuyệt sắc thấp giọng nói, già già, chính là người đó, là cái tên tự luyến đã cung cấp hồi hôn thảo. Tam sinh tam thế trường sinh trúc, đã là hắn tặng cho, nó là muốn hợp tác với chúng ta. Già già, người có cho rằng ác đồ phóng hỏa đêm qua chính là cái tên tự luyến đó không? Không phải. Đứa em trai bên cạnh lên tiếng. Thiếu nữ tuyệt sắc không phục nói, làm sao để biết? Em trai lên tiếng, thì quên rồi sao? Đây là thần ngữ mà. Thiếu nữ tuyệt sắc im lặng. Vừa rồi hắn nói gì với con sủng vật đó vậy? Thiếu nữ tuyệt sắc nói. Đứa em trai đáp, hắn bảo con chuột và con chó kia đi tìm tên hung thủ phóng hỏa đêm qua, sau đó xử lý. Đúng rồi, để có cảm giác Lâm đại ca hình như đang đi tìm Gia Gia. Ta biết hắn không có ý tốt mà. Thiếu nữ tuyệt sắc nghiến răng. Tuy nhiên chỉ dựa vào con chuột và con chó kia của hắn, có thể tìm ra hung đồ phóng hỏa sao? Tìm ra thì thế nào? Người làm khó chúng ta là bồn khách của nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong. Chẳng lẽ hắn có khả năng đối đầu với nghị trưởng cấp 2 sao? Không phải chó mà là sói. Một âm thanh giả đua vang lên. Một lão nhân đang ngồi xổm ở góc tường lên tiếng. Hai chị em ngạc nhiên quay sang nhìn. Già già, người khôi phục rồi sao? Có thể trèo trống thêm một khoảng thời gian nữa. Ông lão kia trùm một cái mũ trùm đầu và áo choàng bẩn thỉu lên người, ghé vào cửa sổ quan sát. Một con lang thú biến dị hiếm thấy, sức chiến đấu không yếu. Đương nhiên chân chính lợi hại chính là con chuột màu bạc kia. Nếu ta không nhìn nhầm, nó có thể chính diện ngạnh kháng đại lĩnh chủ cấp 18. Chàng thanh niên có thể nuôi sủng vật cấp bậc đó bên cạnh, sợ rằng lai lịch không tầm thường đâu. À Tiếu, còn hiểu hắn được bao nhiêu? Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ. Khi còn quen hắn ở thành phố giới, còn đã thiên tân vạn khổ đi khắp mấy trăm giới tinh tìm hồi hồn thảo, cũng chính là cái tên tự luyến đó cướp mất. Khi đó hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, miễn cưỡng cũng có chút địa vị ở thành phố giới. Về sau hắn quật khởi rất nhanh, rời khỏi thành phố giới, còn gây dựng quân bộ của mình. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì là không bình thường hết. Xa xa người cũng biết, hiện tại toàn bộ tinh khu đại loạn. Tuy tiện một số A Miệu A Cầu kéo theo nhân thủ đã dám tự xưng là nguyên soái. Trong khoảng thời gian này, vì tránh những cái đuôi không có hảo ý, con và Tiểu Đỉnh vẫn luôn trốn đông trốn tây, căn bản không nghe ngóng quá nhiều tin tức bên ngoài, thành ra cũng không hiểu tên tự tuyến đó. Ông cụ im lặng, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Em trai thiếu nữ bổ sung một câu. Lâm Đại Gia là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Ông cụ đột nhiên giật mình, giọng nói thay đổi. Thật sao? Cậu bé liên tục gật đầu. Thiếu nữ tuyệt sắc phát hiện không ổn, liền hỏi. Có cái gì không đúng sao Gia Gia? Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng quả nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nghe đồn bọn họ không phải đều là những người không cách nào tu luyện sao? Tuy là nói như thế, ông cụ lắc lắc đầu. Đó là người chưa mở ra được con đường. Nhưng nếu mà trợ công cùng xiềng xích, đó chính là thần cải thiên dịch giới. Thằng nói ánh mắt ông cụ lập tức lộ ra vẻ chấn kinh cực độ. Tiêu đưa tuyệt sắc thuận theo hướng ông cụ nhìn lại lập tức ngây người. Cạnh đó trầm thước, con chuột trắng mặc giáp trụ của nhân loại, cầm một cây giống cây mía màu xanh trong tay, cặm cắn đến chất lỏng bắn tung tóe, nhai ngay vài cái rồi tùy tiện nhổ ra. Nhưng đó có phải là cây mía đâu, Đây chính là tam sinh tam thế trường sinh trục hiếm thấy. Và trân quý như vậy, hắn lại đưa cho sủng vật của mình xem như đồ ăn vặt. Tim của thiếu nữ tuyệt sắc không tự chủ đập nhanh lên. Nàng có một suy nghĩ muốn lao ra ngoài đoạt lấy cây trúc. Xem ra hắn có thể để con chuyển đời cho ta cũng không phải là cuồng ngôn. Ông cụ kia như có điều suy nghĩ. Hắn thật sự có năng lực cung cấp các loại thần dược linh thảo hiếm có. Thiếu nữ tuyệt sắc muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do. Nếu là như vậy, cũng không có hiểu vì sao hắn lại quật khởi nhanh như vậy. Hơn nữa... Nói đến đây, bên trong ánh mắt ông cụ lóe lên ánh sáng trí tuệ, đưa ra một quyết định. À Tiếu, con dẫn theo Tiểu Đình đi tìm Lâm Bắc Thần. Trong khoảng thời gian này, con hãy ở trong phủ của hắn. Dựa theo cách mà ta đã dạy, luyện chế hồi hồn đan cho hắn. Nếu không có việc gì thì đừng có tìm ta. Sao à? Thiếu nữ tuyệt sắc giật mình, chợt hiểu ra. Già già, người muốn hắn che chở cho con à? Ông cụ gật đầu. Ta có một loại dự cảm, chàng thanh niên này không giống người thường. Thiếu nữ tuyệt sắc nói. Con không đi, trừ phi Gia Gia đi cùng chúng con. Con và Tiểu Đình không muốn sống Gia Gia Gia. Ông cụ kia mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc cháu gái của mình, nở nụ cười hiền lành. Gia Gia nhất định phải ở lại. Nơi đó có cần Gia Gia tiếp tục giữ gìn? Có tam sinh tam thế trường sinh trúc mà con mang về. Nơi đó có thể tiếp tục duy trì. Hết thảy vẫn còn khả năng vãn hồi. Nhưng mà... Tiểu đứa tuyệt sắc khổ sở cúi đầu xuống. Đám người kia quá hung tàn, cùng hung cực ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Đêm qua bọn chúng phóng hỏa thiêu chết mấy chục vạn người. Ngày mai bọn chúng có khả năng biến nơi này thành tử địa. Giả giả, chúng ta đấu không lại bọn chúng đâu. Nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng tuân thủ chứ. Ông cụ mỉm cười nói, có thứ mà con mang về. Ông cụ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn dùng từ bó để làm lượng từ. Mặc dù dùng từ này để hình dung đan thảo linh dược hiếm thấy, có vẻ không được hài hòa cho lắm. Ông nói tiếp, có bó tam sinh tam thế trưởng sinh trúc này, Gia Gia có thể luyện chế hư vô chi phủ, đủ để ứng phó một khoảng thời gian. Chờ cho đến khi thượng vị trở về, có lẽ hết thảy sẽ tốt hơn. Huyết hải thâm cửu của chúng ta cũng có thể báo. Lục Liễu sơn trang. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm thiếu nữ, rồi lại nhìn đứa em trai sau lưng. Hồi hồn đan là do hai người các người luyện chế ra. Thiếu nữ tuyệt sắc hất hất cái đầu nhỏ, kiêu ngạo hỏi. Người không tin à? Lâm Bắc Thần đương nhiên gật đầu. Không tin. Thiếu nữ tuyệt sắc gỡn ngực nói. Ta có thể chứng minh cho người xem. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt. Nói thật đi. Thiếu nữ tuyệt sắc hung hăng nhìn Lâm Bắc Thần. Cái gì là nói thật? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai? Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, nhấc chân đặt lên đại án. Có phải sau khi quay về phát hiện mình không gánh được, cho nên mới đến chỗ ta tìm kiếm sự che chở? Không phải. Vâng. Thiếu nữ tuyệt sắc và em trai của nàng gần như trăm miệng một lời, cho ra đáp án hoàn toàn trái ngược nhau. Sau đó hai chị em nhìn nhau. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận trừng mắt nhìn em trai. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hai chị em nhà này đúng là một cặp dở hơi, nhưng rất thú vị. Hơn nữa Lâm Bắc Thần mơ hồ có một loại trực giác. Trên người của hai chị em ẩn giấu một bí mật rất lớn. Nói một chút đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Bây giờ bên trong tinh khu tử vi không có chuyện gì mà ta không thể giải quyết được. Đứa em trai đưa mắt nhìn chị gái của mình. Thiếu nữ tuyệt sắc hất cái cằm trắng như tuyết của mình, chém đình chặt sắt nói. Không có. Được rồi, được rồi. Lâm Bắc Thần cũng không miễn cưỡng. Chúng ta nói về chuyện hồi hồn đan đi. Các người có thể luyện chế hồi hồn đan. Thế thì bao lâu mới có thể giao hàng một lần? Một lần có thể giao bao nhiêu hàng? Thiếu nữ tuyệt sắc tính toán một chút rồi đáp. 10 ngày giao một lần giao 10 viên. Người cần tổng cộng bao nhiêu viên? Càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Thần cười nói. Càng nhiều càng tốt. Cứ định như vậy đi. Thiếu nữ tuyệt sắc rất dứt khoát. Nhưng ngươi phải cung cấp nguyên liệu đầy đủ. Được thôi. Lâm Bắc Thần nói. Ngươi cứ ra đơn. Cần nguyên liệu gì, ta phải người mang cho ngươi. Ngoài ra một viên hồi hồn đan, ta trả ngươi 100 lượng hồng hoang ngân. Như thế nào? Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ giật mình. 100 lượng? Không đủ à? Lâm Bắc Thần có chút chột dạ. Thế 200 lượng nhá. Thiếu nữ tuyệt sắc im lặng một chút rồi nói, không cần, bao ăn bao ở là được. Lâm Bắc Thần cũng im lặng, ok. Sau đó hắn sai người dẫn hai chị em ra ngoài, sắp xếp một tiểu viện tử tương đối yên tĩnh lại an toàn, đã chuẩn bị tĩnh thất và phòng luyện đan, tất cả yêu cầu đều đáp ứng toàn bộ. Cứ như vậy, dường như ta không cần đi tìm vị đại sư Trần Bỉ Dương kia nữa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt vuốt mi tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu nha đầu đó có thể luyện chế ra hồi hồn đan. Cùng một thời gian trong tiểu viện yên tĩnh, tỷ tỷ, người yêu tiền như mạng giống tỷ, tại sao lại không lấy tiền? Gương mặt của đứa em trai tràn ngập sự tò mò. Nói thật, có phải tỷ thích Lâm đại ca hay không? Bên ngoài lưu truyền rất nhiều câu chuyện như vậy. Nữ nhân đối với nam nhân mà mình vừa ý đều sẽ làm mấy chuyện dục cầm cố túng, dùng đó để gây sự chú ý của nhà trai. Thiếu nữ tuyệt sắc nhảy dựng lên cú cho em trai mình một cái vào đầu. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Ta thích cái loại tự luyến, tự cuồng đó hay sao? Cậu bé kia xoa đầu, làm ra vẻ vô tội. Biểu hiện của tỷ bây giờ rất giống mấy nữ nhân ngu xuẩn, rơi vào bể tình trong mấy câu chuyện kia đấy. À, ta chịu đủ rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc giống như muốn phát điên lên. Thôi đi, để chỉ là một đứa con nít, để xem mấy loại bản về cố sự tình yêu như vậy làm gì. Cậu bé nghiêm túc nói, bởi vì Gia Gia đã nói qua, tình yêu là tình cảm tốt đẹp nhất của nhân loại đấy. Cầm miệng. Thiếu nữ tuyệt sắc trực tiếp cắt ngang. Từ giờ trở đi, tỷ không cho đệ xem mấy thoại bản thất loạn bát tảo đó nữa. Lo nơi này luyện đan đi. Đệ đã luyện chế hồi hồn đan rất nhiều lần, hoàn toàn không cần phải phí tâm tư. Cậu bé kia nói, đệ chỉ lo lắng cho Gia Gia thôi. Mà này, tỷ tỷ, tỷ thật sự không thích Lâm đại ca sao? Thiếu nữ tuyệt sắc, cái gì thế này? Vì sao tỷ lại không lấy tiền? Cậu bé vẫn tràn ngập tò mò như cũ. Thiếu nữ tuyệt sắc nổi trận lôi đình. Chẳng qua hắn che chở cho chúng ta, lại bảo ăn bảo ở, còn cung cấp nguyên liệu luyện đan. Cho dù da mặt của ta có đủ dày, làm sao có thể lấy tiền của người ta được chứ? Quân chỉ chúng ta ở đây cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn. Nếu chẳng may một ngày nào đó bị phát hiện, mang đến phiền phức cho tên đại tự đó. Bên lúc đó, để hắn tự chịu vậy. Thì đang suy tính cho hắn thì có. Cậu bé như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu. Căn cứ vào số lượng cố sự tình yêu mà cậu đọc được, cậu lập tức đưa ra kết luận sau cùng. Tỷ tỷ, tỷ quả nhiên thích Lâm đại ca. Thiếu nữ tuyệt sắc đứng hình. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì thế này? Thừa nhận nội tâm của mình đi nào. Cậu bé lại đâm thêm một đao nữa. Trong lúc nói chuyện, một tiếng cọt kẹt, cửa sân mở ra. Một con chuột hút thuốc, uống rượu, uốn tóc quảng tường cưỡi hồ cạn bã, mang theo rất nhiều dược thảo dùng để luyện chế hồi hồn đan đến. Sao? Gương mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên sự kinh ngạc. Một chuột, một chó, không phải đi bắt cái tên hung thủ phóng hỏa sao? Nhanh như vậy đã về được rồi. Xem ra là vô công trở về, hay là phát hiện ra cái gì đó, bị dọa nên phải quay về. Ha ha ha, tên tự cao tự đại kia quả nhiên thích khoác lác. Từ trong cục chấp pháp bước ra, vừa mới bị cấp trên không nói lý, dò thoá mạ một phen. Tất Vân Đạo cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Rõ ràng đối phương không có trách chính thức, muốn vi phạm quy định mang người bị thương đi. Hắn chẳng qua chỉ dựa theo pháp lệnh mà làm. Tại sao đến cuối cùng lại là hắn sai chứ? Nghĩ đến gương mặt vừa giận dữ vừa bất đắc dĩ, Tất Vân Đạo biết nhất định là thế lực sau lưng Miêu Vũ tạo áp lực. Cục chấp pháp sắp trở thành đồ chơi của người đương quyền rồi. Tất Vân Đào do huyệt thái dương thở một hơi thật dài, muốn phun sạch phiền muộn trong lòng ra. Gió lạnh bất chợt thổi tới, hắn mới nhớ hôm nay là ngày lễ đính hôn của mình. Gương mặt của Tất Vân Đào không kìm được nở một nụ cười. Hắn quen với Tiểu Vũ đã nhiều năm, cũng được xem là thanh mai trúc mã. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể xác định chuyện của hai người, cũng là chuyện đáng mong nhất trong khoảng thời gian tràn đầy lo lắng gần đây, giống như một luồng ánh sáng chiếu vào cuộc sống âm u của hắn. Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc đi về nhà. Trên đường về nhà, Tất Vân Đạo cắn răng bỏ tiền mua mấy cân linh tuyển dưỡng, cắt thêm 10 cân linh dục tình thú cấp 16, bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn. Dựa theo ước định trước đó, lúc này phụ mẫu hai bên đều đã tập trung ở Tất gia, chuẩn bị xong rượu thịt mời hàng xóm láng giềng đến tham gia bữa tiệc. Băng qua đường, từ xa đã có thể nhìn thấy nhà hắn. Đó là một viện lạc ba gian, là căn nhà mà sau khi hắn trở thành điều tra viên đẳng cấp, dùng nửa năm lương bổng để mua. Đương nhiên, không thể so sánh với hào trạch nhà giàu. Nhưng điều này cũng không đủ để phụ mẫu của hắn vì đó mà kiêu ngạo. Thật ra gia phong thuần lương, quan hệ với hàng xóm chung quanh cũng không tệ. Tất Văn Đào bước vào nhanh hơn, dường như đã nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng khi còn cách ra môn hơn 20 mét, gương mặt của hắn hiện lên sự nghi hoặc, rất quạnh quẽ. Cảnh tượng gia đình chúc mừng cũng không xuất hiện. Cửa hàng ngay bên đường phố, đại môn đều đóng chặt. Công nhà một số quan chức cũng đóng luôn. Quan trọng nhất là nhà của hắn cũng không khác gì. Chuyện gì xảy ra thế? Tất Vân Đào giật mình tăng tốc bước chân đến trước cổng. Hắn đưa tay đẩy cửa. Sao? Cửa đóng từ bên trong à? Trong lòng của Tất Vân Đào dâng lên một cảm giác không tốt. Thân hình của hắn khẽ động, vượt tường mà qua. Tiền viện cực kỳ yên tĩnh. Trong viện bày mười mấy cái bàn lớn, bên trên là những món ngon nhà quê dùng để chiêu đãi, còn bày biện bát đũa chỉnh tề. Mùi rượu thịt bay lên, nhưng không có một ai. Tất Vân Đào lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ngoài cửa đại sảnh tiền viện đang có một người, là anh vợ tương lai Tiểu Bạch. Hắn yên lặng đứng đó, toàn thân không chút tổn hại. Nhìn thấy Tất Vân Đào tiến đến cũng không nói một câu. Tiểu Bạch. Tất Vân Đào thở dài hỏi. Cha mẹ ta đâu? Những người khác đâu cả rồi? Tiểu Bạch bình tĩnh đáp. Ta cũng vừa mới từ trong cục trở về không lâu. Tật Thục và Thẩm Nhi đã cùng với Tiểu Vũ đi bán một số đồ trang sức. Cha mẹ ta thì trong nhà có việc gấp, tạm thời phải quay về. Hàng xóm bạn bè cũng chẳng mời ai. Đúng rồi, khi ta đến, Trương cục phó nói có chuyện lớn muốn tìm ngươi. Vừa lúc vẫn còn thời gian, xem ra ngươi hãy tranh thủ thời gian quay về cục đi. Trương cục phó tìm ta. Tật Vân Đào giật mình. Chắc đã có chuyện gì lớn. Được, để ta quay về đó. Hắn xoay người rời đi. Trương cục mà Tiểu Bạch nói chính là người chính phái nhất trong số mấy vị phó cục chấp pháp. Vân thuần chiếu cố cho Tất Vân Đào. Rất nhiều lần giúp hắn kháng cự áp lực bên trên. Xem như có ơn trì ngộ, tất nhiên không thể lãnh đạo. Nhưng đi được hai bước, Tất Vân Đào đột nhiên dừng lại. Hắn quay người lại nhìn Tiểu Bạch. Không đúng, người đang cố ý đẩy ta đi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu Bạch lắc đầu nói. Người mau đi đi. Tranh thủ thời gian quay về tham gia bữa tiệc đính hôn. Tất Vân Đào lắc đầu. Không đúng, Tiểu Bạch. Rốt cuộc, người bị cái gì thế? Nói xong hắn đột nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến từ đằng sau đại sảnh. Không phải máu gà, không phải máu vịt, cũng chẳng phải máu gia súc của những người khác. Đối với một điều tra viên thầm điên, tu vi lại cao, hắn rất rõ đó chính là mùi máu người. Trong lòng đánh bộp một tiếng lập tức phóng đến đại sảnh. Tiểu Bạch đột nhiên đè tay, đè vai của hắn, lắc đầu nói, đừng có đi. Tần Vật Đào làm sao mà nghe lọt, buông ra. Hắn dùng chân khí chấn khai cánh tay của Tiểu Bạch, như gió táp vọt vào đại sảnh. Rất nhanh, một tiếng gào thét như dã thú mất đi con non, từ đằng sau đại sảnh truyền ra. Tiểu Bạch cố gắng kiềm chế sự thống khổ, ánh mắt có huyết lệ chảy xuống. Hắn quay người tiến vào phòng, đến đằng sau tấm bình phong. Bên trong trung viện chiếm diện tích hơn 200 mét vuông, có hơn 20 cỗ thi thể. Ngoài trừ hàng xóm bạn bè đến tham gia bữa tiệc, còn có Tất Phụ, Tất Mẫu, cha mẹ Tiểu Bạch. Đương nhiên còn có Bạch Tiểu Vũ, hôn thê của Tất Vân Đào. Hàng xóm bạn bè thì bị xuyên thủng yết hầu, chết trong nháy mắt. Còn Tất Phụ, Tất Mẫu và vợ chồng lão Bạch đều bị chém đứt tứ chi, cắt mất lưỡi và lỗ tai, khóe mắt, cắt mũi. Bốn vị lão nhân hiền lành đã phải chịu đựng tra tấn tàn khốc trước khi chết. Thi thể Bạch Tiểu Vũ vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng quần áo lại rách rưới. Mái tóc của nàng tán loạn, dính đầy cỏ dại che phủ vết xanh trên cổ và đùi. Nói rõ khi còn sống, nàng đã phải trải qua chuyện gì. Hình ảnh thê thảm không chút nhân tính khiến người ta giận dỗi lên. Sau một tiếng thét thảm thiết, Tất Vân Đào giống như khúc gỗ, ngơ ngác đứng giữa đống thi thể, ánh mắt trống rỗng, đánh mất tư duy. Tiểu Bạch có thể tưởng tượng được người bạn tốt của mình tuyệt vọng đến cỡ nào. Ta đã nói rồi, người đừng vào. Hắn vừa chảy huyết lệ vừa thống khổ nói. Không vào, sẽ không thấy hình ảnh như vậy, sẽ không phải tự trách. Ta ta vốn muốn đẩy ngươi đi dọn dẹp chỗ này. Cho dù về sau ngươi biết Thúc Thúc, A Di và Tiểu Vũ đều đã chết, cũng sẽ không nhìn thấy cảnh này mà rơi vào ác mộng vĩnh sinh. Lão Thất, hãy cố nén bi thương đi. Cơ thể của Tất Vân Đạo run lên, hắn gần như cắn nát hàm răng nhưng không nói gì. Lý trí không biết từ đâu mà có đã đè lại tất cả nghi vấn và lửa giận. Hắn run rẩy bước qua, ôm vị hôn thê vào lòng, cởi áo khoác của mình mặc vào cho nàng, tháo xuống cọng cỏ dại vương trên tóc của nàng, sau đó sắp xếp thi thể của cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu và hàng xóm. Là ai? Làm xong hết thảy, hắn nhìn Tiểu Bạch hỏi, nói cho ta biết là ai làm. Thân hình Tiểu Bạch run lên, hắn cười thảm, bọn họ không giết ta, để ta sống thêm thời gian một chén trà, chính là muốn mượn miệng của ta để chỉ trích ngươi, để ta lên án ngươi, để ta tra tấn ngươi, để ta nói cho ngươi hết thảy. Nhưng ta sẽ không nói, bởi vì ta biết đây không phải là lỗi của ngươi. Hai tay của Tất Vân Đạo nắm chặt, giống như dã thú bi thương gào thét lên. Đừng nói nhảm nữa, ngươi mau nói cho ta biết là ai làm. Là người mà ngươi đấu không lại đâu. Tiểu Bạch run rẩy ho khan, con máu màu đen từ trong mũi miệng của hắn phun ra, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập vết máu màu đen. Hắn đưa tay vịn lấy cành cây bên cạnh, cố gắng nói, tâm nguyện lớn nhất trước khi em gái ta chết chính là người hãy cố gắng sống sót. Lão Tất, người là thiên tài đao đạo, ngay cả tiền đế cũng từng tán thưởng ngươi, cho nên ngươi đừng xúc động, hãy cố gắng sống sót, tu luyện mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi trở nên đủ cường đại, sẽ tra được rõ ràng hết thảy. Người bị trúng độc rồi sao? Tất Vân Đạo kinh hãi, xông lên đỡ Tiểu Bạch, lấy hết tất cả đan dược giải độc bỏ vào miệng Tiểu Bạch, vận chuyển chân khí rót vào cơ thể. Tiểu Bạch, người đừng chết, đừng như vậy, đừng chết. Lão Tất, người nhớ cho kỹ, người không có sai, không có sai, sai chính là thế giới này. Gương mặt của Tiểu Bạch chuyển sang màu đen, sau đó khí tuyệt bỏ mạng. Tất Vân Đạo ngây người, ngươi còn chưa nói cho ta biết đáp án. Đôi mắt của hắn đỏ bừng như máu. Nhưng ta biết ai đã làm. Bóng đêm sáng xuống, trăng trên bầu trời rất tròn. Trên bàn đến tiền viện, món ngon trên bàn đã sớm lạnh buốt. Tất Vân Đào ngồi ngơ ngác trong đống thi thể, tự hỏi, tự suy tư. Ánh trăng chiếu trên người hắn, chiếu sáng mái tóc của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy. Mây đen che khuất mặt trời. Tóc của hắn vẫn trắng như tuyết, nửa đêm đầu bạc. Hắn an táng tất cả thi thể bên trong viện, sau đó hắn đến dưới bóng cây trong tiền viện, bốc một thùng nước giếng rửa sạch đá mài đao. Hắn bắt đầu dưới cây mài đao. Tiếng mài đao giống như tuế nguyệt vô tình ma luyện. Nó cũng giống như chống lại vận mệnh, đào quang rét lạnh. Tất Vân Đào rất tập trung mài sắc từng tấc lưỡi đao. Khi trời sáng, hắn xách đao ra ngoài. Không đến cục chấp pháp, không đến ngục giam, mà là đến hoàng cung. Hắn biết toàn bộ tinh khu đều đang tập trung vào Cát Lộc Yến Hội sẽ được tổ chức ở hoàng cung hôm nay. Hắn muốn đi hỏi một chút, rốt cuộc là ai lại để thế giới này sai đến không hợp thói thường như vậy. Hồi hồn thảo, thiên tinh diệp, thông cù thủy tinh phấn, địa phong phong, thiên ma hỏa. Tiêu đơn tuyệt sắc vừa cần vừa bày phối phương hồi hồn đan lên bàn. 21 phối dược, phân lượng vừa đủ, có thể bắt đầu luyện. Lần này luyện trước 5 viên đi. Vì sao không luyện 10 viên một lần? Tiểu Đình cầm từng loại dược thảo trên bàn đưa lên miệng nhấm. Luyện một lần 10 viên đối với đệ bây giờ dễ như trở bàn tay thôi. Cứ để cho cái tên tự đại kia chờ đi. Tiểu Đức tuyệt sắc cười lạnh, để cho hắn biết luyện ra thật ra không phải dễ dàng như vậy đâu. Còn như thế mới nổi bật được giá trị của chúng ta. Nổi bật giá trị của tỷ thì có. Tiểu Đình vừa nhấm dược thảo, vừa căn cứ vào kinh nghiệm, đọc thoại, bản phong phú của mình mà suy luận. Cuối cùng đưa ra kết luận. Tỷ con nói tỷ không thích Lâm đại ca à? Tỷ đang bắt đầu thả dây dài câu con cá lớn đấy. Ta... Tiểu Đình tuyệt sắc chán nản, đưa tay định đánh em trai của mình. Tiểu Đình lách mình tránh được. Nữ nhân bị khám phá thâm tử, thẹn quá hóa giận chứ gì. Tiểu Đình tuyệt sắc định đuổi đánh. Bình tĩnh, đừng xúc động. Tiểu Đình vội vàng khoát tay, để con phải bắt đầu luyện đan, thì con đánh để, cẩn thận đổ lồ đấy. Tiểu Đình tuyệt sắc, tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. đã nghe được trong bụng em trai truyền đến tiếng ung ục kỳ lạ. Sau đó lỗ tai của cậu phun ra hơi nước màu trắng, kéo dài khoảng một canh giờ. Được rồi, Tiểu Đình thở phào một hơi, tì ra ngoài một chút đi. Cũng phải, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua mà. Tiểu Đình tuyệt sắc hình thường nói, lúc đệ 3 tuổi, mỗi lần xuất đan, ta chưa từng tránh mặt mà. Tiểu Đình nghiêm túc nói, nam nữ khác nhau, bây giờ đệ đã lớn, hơn nữa nếu tỷ thích Lâm đại ca, thì phải tuân thủ phụ đạo. Nếu Lâm đại ca biết mấy chuyện này, thì sẽ không nhận được sự thư thái của hắn đâu. Căn cứ vào kinh nghiệm đọc thoại bản của đệ, nam nhân bình thường rất quan tâm đến mấy chuyện này. Âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, chiếc chai đập thẳng vào trán của Tiểu Đình. Tiểu Đình tuyệt sắc tức giận hồn hển bỏ đi. Tiểu Đình thở dài một hơi, hay ra đơn nhân thô bạo cũng không biết về sau Lâm đại ca có chịu được không. Tiếp theo cậu ta cởi thắt lưng quần, cầm điện đựng đan, ngồi xuống đặt điện đựng đan dưới mông, bắt đầu phát lực. 5 tiếng vang kỳ lạ vang lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, 5 viên hồi hồn đan nóng hổi xuất hiện trên điện đựng đan. Tỷ tỷ, được rồi. Cậu ta thắt lại lưng quần, cầm điện đựng đan, bước ra ngoài tĩnh thất. Cậu ta nhìn thấy con chuột lớn tên Quang Tương, không biết chạy vào trong viện từ khi nào. À, Quang Tương huynh, tại sao ngươi lại đến đây? Tiểu Đình cầm đĩa đựng đan. Ta đang muốn tìm ngươi. Ta đã luyện chế được 5 viên hồi hồn đan. Người mau cầm về giao cho Lâm đại ca đi. Quang Thương cầm giấy, cầm bút, viết xoan xoát. Chủ nhân không có ở nhà. Hắn đi đâu rồi? Tiểu Đình tuyệt sắc vô thức hỏi. Lại là ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Tiểu Đình nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình. Tỷ con nói tỷ không yêu Lâm đại ca. Đây còn không phải là bắt đầu tỏ thái độ sao? Quang Thương viết. Chủ nhân được mời tham gia Cát Lộc Yến Hội. Hắn mà cũng được mời. Tiểu Đơn tuyệt sắc cũng đã nghe qua chuyện Cát Lộc Yến Hội, lập tức nhịn không được cười nhạo. Không phải dùng tiền cọ cọ bên ngoài hội trường, nhưng lại không vào được sao? Một quyền soái tử phòng nho nhỏ, đoán chừng cũng chỉ đi xem náo nhiệt, tiện thể rát vàng lên mặt thôi. Yến hội cấp bậc như vậy, làm sao một tiểu nhân vật có thể tham gia vào kiếm một chén canh chứ? Quyền nghị trưởng hòa bãi đích thân gửi thiếp mời, phái Tâm Phúc Khương Thạch đưa đến. Quang Tương có vẻ không vui, viết chữ phản bác. Chủ nhân nhà ta là khách quý cao cấp, là loại phong vân có thể chi phối toàn bộ hội trường đấy. Chủ tòa mà ơi! Tiểu Đơn tuyệt sắc che miệng, cười rất khoa trương. À ha ha ha, ta tin, tiểu tử ngươi vui vẻ là được rồi. Không tin à, ta dẫn ngươi đi xem. Nó không thích nhất chính là người khác nghi ngờ chủ nhân của mình, vì thế nó lại viết xuống trong lòng thiếu nữ tuyệt sắc khởi động. Hoàng cung, thiên lang điện. Cát Lộc Yến Hội đang được tiến hành. Hội trường tranh cãi ồn ào. Mọi người đang tiến hành phân chia các tinh lộ, giới tinh của tinh khu tử vi. Đồng thời còn tranh đoạt ghế nghị viên. Tân Vương ngồi trên thần tọa hoàng kim quan sát toàn bộ đại điện. Hắn mang mặt nạ thiên lang thuần kim tượng trưng cho quyền thế thiên lang vương, che khuất gương mặt, chỉ lộ ra con mắt màu vàng. Người mặc thiên lang thần khai màu vàng sáng, dáng vẻ uy nghiêm. Từ lúc xuất hiện đến giờ không hề nói qua bất cứ một câu nào, nhưng cũng được xem là một trong những tiêu điểm toàn trường. Quyền đăng nghị trưởng Hòa Bái, nghị trưởng cấp 2 Mạc Phong, Tô Khảm Ly, Mạc Hàn và Dã Nhất đều ngồi ở bên bàn tiệc khu thượng vị. Chiếc ghế vốn dành cho nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành là một thiếu niên trẻ tuổi tuấn mỹ như yêu, mặc một chiếc áo trắng như tuyết, mái tóc màu đen, gương mặt anh tuấn khiến người ta phải giận sôi, lại còn nở nụ cười hờ hững. Từ thế ngồi đại mã kim đao thể hiện sự ngang ngược can rỡ, dùng ánh mắt không hề che giấu quan sát và đánh giá hoàn cảnh và mọi người trong điện. Đẹp trai lại còn phách lối, tất nhiên là kiếm tiền Lâm Bắc Thần trong truyền thuyết rồi. Bên dưới là thành viên hoàng tộc Đao Thị, nghị viên quyền thế địa vị không tầm thường, quan viên có thực quyền trong Thiên Lang Thành, cùng với những quyền soái quân bộ đến từ những tinh độ giới tình tinh khu tử vi, ước chừng có khoảng 300-400 người. Người nào cũng không phải cường thì cũng là quý. Mỗi một người đều nắm giữ quyền thế, tài phú và vũ lực người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Trên địa bàn của mình, bọn họ đều là ngoan nhân dậm chân một cái rúng động cả giới tinh. Có thể nói người tham gia Cát Lộc Yến Hội đều là những người nắm giữ 8 thành quyền lực của toàn bộ tinh khu nhân tộc tử vi tinh. Lúc này đa số ánh mắt đều tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Không phải Thiên Lang Vương tân nhiệm thu hút người khác, mà chính là chàng thanh niên như sao trổi hoành không xuất thế kia. Con đường quật khởi nghe mà rợn cả người. Ai cũng biết Thiên Lang Vương tân nhiệm chẳng qua cũng chỉ là một con rối mặc cho người ta nhào nặn, danh hào dọa người nhưng lại hữu danh vô thực. Lâm Bắc Thần thì lại khác. Sau khi giết chết nghị viên cấp 2 Lâm Tâm Thành, chẳng những không bị bắt, ngược lại còn lông tóc không thường xuất hiện trong yến hội, càng làm cho nhiều người khiếp sợ không thôi. Người xuất hiện ở đây không phải ai là ngu ngốc cả, tất nhiên cũng biết được nó đại diện cho ý nghĩa gì. Vì thế bọn họ lại càng kính sợ Lâm Bắc Thần, không dám chậm trễ. Trong những trận tranh cãi, không ai dám đánh chủ ý tới tinh vực Bắc Lạc Sư Bồn và tinh lộ Ngân Trần. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy không được thú vị. Thân là nhân vật chính, chẳng lẽ không phải đến chỗ nào cũng sẽ bị khinh thường trước tiên, sau đó mới bất đắc dĩ thể hiện thực lực trang bức đánh vào mặt mấy người kia sao? Tại sao bây giờ không có ai khiêu khích hắn thế? Vậy hắn có cần chủ động khiêu khích người khác hay không? Nếu không hôm nay làm sao mà trang bức lập uy được? Vừa nghĩ đến âm mưu mà Vương Trùng và trung tướng dưới trướng đã thương nghị xong, Lâm Bắc Thần nhịn không được muốn cười một giọng cười của nhân vật phản diện. Trong yên hội hôm nay, vai trò của hắn là một đại gian thần chuẩn bị đoạt quyền, trần trụi thể nghiệm cảm giác làm tao thừa tướng. Làm thế nào để khiến mình như vừa gian lại vừa hung ác chứ? Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Thiên Lang Vương trên thần tòa, không khỏi có chút đồng tình. Quyền thống trị tinh khu Tử Vi à? Vậy thì lấy người ra thôi. Lâm Bắc Thần tăng hắng một cái. Tiếng cãi vã trong đại điện cũng không dừng lại. Các đại lão đang tranh giành địa bàn, chẳng khác nào lấy bà bán hàng rong ngoài chợ, không hề chú ý đến tâm thanh của người mới, thành ra không ai nể mặt hắn. Lâm Bắc Thần đại hỷ. Cơ hội rốt cuộc cũng đã đến. Có thể có cớ để viện rồi. Hắn vỗ tay vào bàn bên cạnh. Đủ rồi. Cái bàn hóa thành bột mịn. Trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua cái bàn. Bàn làm chất liệu gì mà chẳng rắn chắc gì cả. À đúng rồi, cách đây không lâu, thực lực của ta dường như đã tăng lên. Cãi nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Ánh mắt của hắn quét qua mấy trăm quan viên, nghị viên và nguyên soái nổi giận nói. Trong mắt của các ngươi, còn có ta và Thiên Lang Vương bệ hạ không? Hắn đuổi hoàng thượng khôi lỗi vào cho thêm phần khí thế. Trong đại điện, yên tĩnh hoàn toàn.